Trên thực tế, cô cũng chưa từng ghé qua những nhà hàng kiểu thế bao giờ, cũng không biết giá cả của nó cao bao nhiêu. Nếu là thời điểm cách đây một tháng trước, đánh chết cô cũng không dám đề nghị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net